Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, chương 181, nhà bảo tàng quán giấu chi vật. Hạ gia tại bờ sông bến tàu thuê mấy cái kho hàng, chuyên môn dùng để gửi hộ khách hàng hóa. Đối phương kia phê phòng chế phẩm liền tại bên trong một cái kho hàng để. Kho hàng khoảng cách Hạ gia cũng khá xa. Mở ra 1 giờ mới đến mà Phương. Xe trực tiếp ngừng ở cửa nhà kho. Mấy người xuống xe. Hạ phụ liền đi gõ cửa. Kho hàng có thương quản. Thực mau liền tới quản môn. Lão bản, thương quản nhìn đến tới người là Hạ phụ liền thực ngoài ý muốn. Lão bản ngày sao lại tới đây? Có điểm sự tình. Hạ phụ nghiêm túc mặt nói. Thương quản thấy lão bản thần sắc nghiêm túc, cũng không dám hỏi nhiều, đem bọn hắn mời đi vào. Cái này kho hàng là một cái rất lớn thùng đựng hàng phòng. Bên trong lại phân vài cái kho hàng nhỏ, chữ dấu phòng chế phẩm tại bên trong một cái trong kho hàng nhỏ. Hạ phụ nhường thương quản mở cửa, dẫn Ngô Tiện ba người đi vào. Ngô Tiện nhìn lướt qua, kho hàng thật chỉnh tề mã 20 cái dương. Cái dương đều không phải là bình thường cái dương, mà là cái loại này phong kín phòng chấn động phòng quang ngã đặc chế cái dương. Mà mặt trên đều tiêu dễ toái vật phẩm, nhẹ lấy nhẹ phóng tiêu chí. Khai dương đi, Ngô Tiện nói. Đúng vậy, Hạ Khắc tự mình động thủ. Dọn một cái dương lại đây, lại phát hiện cái dương là dùng cái đinh phong kín. Không có công cụ đánh không ra. Đại thiếu gia, ta đi cầm lấy đinh khí đi. Thương quản nói. Hạ Khắc vừa muốn gật đầu nhường hắn mau đi lấy. Liền thấy Ngô Tiện một tay đặt ở cái dương một nơi hẻo lánh. Dùng ngón cái nhẹ nhàng đỉnh đầu. Cái đinh ba một cái liền bắn ra ngoài. Thương quản, hạ phụ, như vậy ngạnh sao? Thương quản cùng hạ phụ đều là không có kiến thức gì người. Thật chưa thấy qua Ngô Tiện loại này ngạnh người, tay không liền có thể đẩy ra đinh cái dương. Trừ bỏ ngọa tàu cùng nghiêu bước, mặt khác đều hình dung bọn họ tâm tình giờ phút này. Ha ha, ta như thế nào quên, có ngươi cái này mạnh mẽ thủy thủ tại, nào còn cần gì khởi đinh khí. Hạ Khắc cười lớn ha ha, gương mặt thấy có lạ hay không? Ngô Tiện bào chế đúng cách cầm đinh tại 4 nơi hẻo lánh cái đinh đều đẩy ra. Sau đó xốc lên cái nắp, lộ ra đồ vật bên trong. Trong dương là một kiện đồng thau khí bài trí. Nhìn có chút quen mắt, cẩn thận một xem chính là ngày hôm qua tại Trương gia gặp qua. Giống nhau như đúc, thế nào, ta thật hay là giả? Hạ phụ có chút khẩn trương hỏi. Không ra mạnh bà chi nhãn Ngô Tiện cũng nhìn không ra thật giả. Hạ phụ vừa hỏi hắn, hắn mới khai mạnh bà chi nhãn, hướng tới đồng thau khí bài trí nhìn thoáng qua. Thật hay giả? Hạ Khắc cũng thực khẩn trương dò hỏi. Ngô Tiện tiếc nuối mà buông tay, có hơi phiền toái, đồ vật là thật. Hạ phụ cùng Hạ Khắc đồng thời tê một hơi, thương quản cũng hoảng sợ. Này không phải phòng chế phẩm sao? Hắn mỗi ngày cùng mấy thứ này ngủ cùng một chỗ. Mặc dù có thể ngủ ăn ổn, chính là nhân là biết những thứ này đều là giả. Nếu là biết là thật sự, hắn chỗ nào dám ngủ? Một ngày 24 giờ đều hận không thể nhìn chằm chằm. Kia, cái kia lại xem mặt khác. Hạ phụ còn ôm cuối cùng một tia may mắn. Hy vọng gần chỉ là một kiện đồ vật là thật. Ngô Tiện gật gật đầu, lại làm Hạ Khắc cùng nhị thất dọn mấy dương lại đây. Hắn từng cái mở ra, sau đó từng cái dùng mạnh bà chi nhãn kiểm tra thực hư. Kết quả cuối cùng thực bất tận nhân ý, toàn bộ đều là thật sự. Hạ phụ trắng bệch cả mặt, những vật này là thật sự cũng không phải nghiêm trọng như vậy. Nghiêm trọng liền nghiêm trọng tại rõ ràng là thật sự. Lại đăng báo là phòng chế phẩm, thuyết minh mấy thứ này khẳng định là không thế nào có thể thấy quang đồ cổ. Tự mình phi pháp cũng bán nước ra cấm chế đồ cổ. Đây chính là phạm pháp. Lão ba, làm sao đây? chúng ta muốn báo nguy sao? Hạ Khắc vẫn là một cái học sinh, chưa bao giờ dính trong nhà sinh ý. Lần đầu tiên tiếp xúc loại này sự, có điểm không biết làm sao. Hạ Phụ cũng có chút do dự. Hắn nghĩ là tốt nhất có thể cùng đối phương giải ước. Làm đối phương mau chóng cầm mấy thứ này dọn đi, không kinh động cảnh sát. Rốt cuộc một khi kinh động cảnh sát, hắn phải phối hợp điều tra, đối Hạ gia sinh ý sẽ tạo thành một ít ảnh hưởng. Hạ Phụ cầm băn khoăn của mình nói một lần, theo bản năng trưng cầu Hạ Ngô Tiện ý kiến. Ngô Tiện suy nghĩ hỏi, Hạ Bá Phụ, những cái này đồ cổ bên trong, người biết cái nào là cấm chế đầu cơ trục lợi sao? Hạ Phụ lắc đầu, hắn cũng không hiểu những thứ này. Hảo đi, ta hỏi một chút sư phụ ta. Ngô Tiện lấy điện thoại di động ra, trừ bỏ ngày hôm qua tại Trương gia nhìn thấy cái kia 10 kiện đồ cổ ở ngoài. Hắn cầm mặt khác 10 kiện đồ cổ đều chụp ảnh, sau đó chia Cát lão, hỏi một chút hắn thấy chưa thấy qua. Tại Trương gia gặp qua cái kia 10 kiện đồ cổ khẳng định thuộc về hợp pháp bán. Bằng không lôi ra cũng không dám công nhiên lấy ra tới tặng lễ. Khả năng tồn tại phi pháp, cũng tất nhiên tại mặt khác 10 kiện bên trong. Ngô Tiện gửi hình qua cho Cát lão về sau, còn lo lắng Cát lão nhất thời hồi lâu nhìn không tới. Đang muốn cho hắn treo một chiếc điện thoại qua đi, Cát lão điện thoại liền gọi lại. Câu nói đầu tiên là hỏi Ngô Tiện, người phát những hình kia làm cho ta cái gì? Nga, sư phụ, ta muốn cho ngươi xem có biết hay không trong hình đồ cổ. Ngô Tiện nói, nhận thức, ngươi không quen biết sao? Lúc đi học trường học không có tổ chức các ngươi đi nhà bảo tàng tham quan qua. Cát lão trả lời đương nhiên, Ngô Tiện sửng sốt hạ, nhà bảo tàng, sư phụ, ý của ngài là trong hình đồ cổ đều là nhà bảo tàng trưng bày phẩm. Ngô Tiện phản ứng một chút mới hiểu được. Đúng vậy Giang Đô nhà bảo tàng quán đồ cất giữ Phòng không tồi, ngươi ở chỗ nào nhìn đến? Cát lão hỏi, Ngô Tiện ha hà, sư phụ, ta muốn nói những thứ này đều là chính phẩm ngươi dám tin sao? Nháo đâu, chính phẩm đều tại nhà bảo tàng cất giấu đâu. Tại phường ở giữa truyền lưu đều là phòng chế phẩm. Cát lão đương nhiên không tin, cái này sao có thể tin, không nháo, sư phụ, ngài lão còn lấy là chân giấu tại nhà bảo tàng, hiện tại đều từng cái bài ở trước mặt ta đâu. Ngô Tiện nghiêm túc mà nói ra, ngài cũng biết, ta sẽ không nhìn lầm. Cát lão kinh ngạc hảo một lúc mới nghiêm túc xuống dưới, trầm giọng hỏi, rốt cuộc như thế nào hồi sự tình? Nhà bảo tàng chân quý phẩm như thế nào lưu lạc đến phường ở giữa? Cái này sự tình nói đến có hơi phiền toái. Ta chính tưởng thỉnh giáo sư phụ đâu. Ngô Tiện nói liền cầm sự tình cùng Cát lão nói một phen. Cuối cùng cũng thỉnh giáo hạ có cần báo cảnh sát hay không vấn đề. Đương nhiên muốn báo cảnh. Nhà bảo tàng ném đồ vật, sớm muộn gì phải bị điều tra ra. Đến lúc đó cha rõ xuống dưới, cha được ngươi kia đồng học ra, không được bị trị một cái bao tí đồng lõa tội sao? Thừa dịp bây giờ còn có cơ hội đền bù, không báo cảnh còn chờ cái gì? Cát lão sau khi nghe xong nói, Ngô Tiện cũng là ý tứ này, gật đầu nói, ta đã biết sư phụ. Cúp điện thoại, Ngô Tiện cầm Cát lão kiến nghị truyền đạt cho Hạ Phủ. Hạ Phụ từ mấy cái đồ vật này đều là từ nhà bảo tàng trộm lúc đi ra ngoài liền ngây ra như phỗng. Ăn cắp trộm bán nước ra bảo tàng, cái tội danh này quá lớn, giấu là không có khả năng tàng đến ở, giấu mùng một giấu không được 15. Lão ba, chúng ta báo nguy đi. Hạ Khắc cũng kiến nghị nói. Hạ Phụ gật gật đầu, tay có điểm run run lấy ra di động. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.